nhưng chị đối với anh rể dường như không có tình yêu, ít nhất cũng không giống như tình cảm mà anh đã dành cho chị. Trước đây chuyện của chị có bạn trai, cậu cũng nói cho anh biết, thậm chí ngay cả hình cũng đã nhìn thấy, nhưng tại sao lại đột ngột thay đổi, chuyện đó chỉ có chị mới biết. Giữa chị và anh ta chẳng có gì để nói cả. Nhắc đến Mộ Dung Trần, Tịnh Tịnh cũng không muốn nói. Nhưng hai người đã kết hôn. Anh biết chị đột nhiên kết hôn nhanh như vậy rất không bình thường, nhưng anh lại không có biện pháp ngăn cản cuộc hôn lễ này. Hơn nữa, anh rất hài lòng với anh rể. Khi bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt, nói chuyện qua máy tính, anh cũng biết người đàn ông như Mộ Dung Trần nhất định có thể mang đến hạnh phúc cho chị. A Dương, nói cho chị biết cuộc sống của em những năm gần đây ở Mỹ đi. Kết hôn cũng không đại biểu cho điều gì, kết hôn vẫn có thể ly hôn, không phải sao? Chị, nếu như em không muốn nói, vậy thì chị về nghỉ trước đây. Tịnh Tịnh rõ ràng không muốn cô, cho nên cô từ trên ghế đứng lên, muốn rời khỏi, lại bị Thẩm Thiệu Dương nhấn trở lại. Chị, được rồi, chị không muốn nói nữa thì thôi. Tính tình của chị từ khi nào lại trở nên bướng bỉnh như vậy? Chị như vậy, anh dễ muốn lấy lòng của chị, sợ rằng không dễ dàng. Xa nhau 10 năm, đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên chiều nay, hai chị em bọn họ nói chuyện cực kỳ lâu, lâu đến mức Tịnh Tịnh cũng không biết từ lúc nào mình đã ngủ thiếp đi trên mặt bàn. Ngay cả Mộ Dung Trần đi vào ôm cô trở về phòng cũng không hề hay biết. Anh dễ, anh sẽ luôn đối xử tốt với chị của em chứ? Đưa mắt nhìn về bọn họ trở về phòng. Khi bọn họ đứng trước cửa phòng ngủ, Thẩm Thiệu Dương tựa vào cửa thư phòng nói một câu. Tại sao lại hỏi như vậy? Ôm cô gái đã ngủ say trong ngực, Mộ Dung Trần cũng không quay đầu. Chị em có lúc rất bướng bỉnh, em nghĩ về sau anh nên nhường nhịn chị ấy nhiều hơn, có được hay không? Anh chỉ ra sau Tịnh Tịnh mấy phút mà thôi, nhưng tâm lý lại chín chắn hơn chị của anh rất nhiều. Đây là yêu cầu duy nhất của anh. Anh hy vọng chị của anh có thể được hạnh phúc. Yên tâm đi, anh sẽ không bắt nạt cô ấy. Khuya lắm rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Trần trực tiếp ôm người đẹp trở về phòng. Cô quật cường và bướng bỉnh, anh không biết đã lĩnh giáo bao nhiêu lần. Không nhượng nhịn nàng, không biết cô đã bị anh bắt nạt thành ra dạng gì rồi. Dĩ nhiên trừng phạt cũng nên có, không thể thiếu. Không muốn đối xử tốt với cô, chị sợ rất khó. Anh hận không thể moi tim mình ra để cho cô ấy. Chị lạ tim của anh, cô không lạ gì, không phải sao? Chỉ có một điều, một người yêu đơn phương, anh có thể chịu đựng được bao lâu? Mộ Dung Trần vẫn cho là anh có thể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi Tịnh Tịnh tiếp nhận anh thì thôi. Nhưng lúc này anh không nghĩ đến, thực sự, sự nhẫn nại của người đàn ông lại không bền bỉ như anh tưởng tượng. Càng không ngờ, sau khi bọn họ cưới nhau, phòng bà lại ập đến nhanh như vậy, nhanh đến mức không kịp trở tay. Sau chuyến trăng mật có vẻ ngọt ngào ấm áp, bọn họ liền trở về nước. Em trai Thẩm Thiệu Dương cũng trở về Mỹ, tiếp tục việc học trong ngày hôm ấy. Thời tiết mùa đông se se lạnh, chủ trạch nhà Mộ Dung vẫn yên lặng an bình như cũ. Chim nhỏ không biết tên ở trên bệ cửa sổ phòng ngủ lầu 4 nhảy thoăn thoắt, cái miệng nhỏ không ngừng kêu chíp chíp, đánh thức người trên giường. Cô vẫn còn ngái ngủ xoay người, cả người vô lực, buồn rụn nằm ở trên giường lớn thoải mái, không muốn mở mắt ra. Chỗ bên cạnh đã sớm trống rỗng, xem ra anh ta đã thức dậy sớm để đến công ty. Sau khi tuần trăng mật kết thúc, bọn họ từ Amsterdam trở về. Công việc của Mộ Dung Trần vốn rất bận rộn, cộng thêm một tháng nghỉ ngơi, càng thêm loay hoay đi sớm về trễ. Dường như một tuần vừa rồi, anh chưa có về nhà ăn cơm tối. Chỉ có điều, mỗi ngày trước khi ngủ, anh đều trở về. Cứ như vậy mỗi đêm, anh giống như ăn xuân dược cường lực, vừa lên giường đã hôn cô, giày vỏ cô. Có một người chồng tinh lực dồi dào như vậy, có phải cô nên cảm thấy mình có phúc hay không? Nhưng phúc phận như vậy, cô không phải muốn có thể cự tuyệt. May mắn duy nhất chính là anh đồng ý tạm thời không có con. Vừa nghĩ đến ngày đó, anh đưa cho cô một chai thuốc. Trong lúc cô vẫn đang khó hiểu thì anh hung hăng nói. Anh cũng không phải muốn giải quyết vấn đề then chốt. Một câu của anh nói không muốn giải quyết vấn đề then chốt thì bắt cô phải uống thuốc hay sao? Yên tâm đi, thuốc này là do Âu Thánh Nguyên nghiên cứu, đã được nhà máy của nhà Mộ Dung giám định. Dường như biết được suy nghĩ của cô, Mộ Dung Trần đoạt loại hũ thuốc ném lên mặt bàn. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày cô đều uống đúng giờ, không thể cam đoan tương lai có muốn cho nó đến thế giới này hay không. Đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa? Là thanh âm của thím Ngọc từ bên ngoài chuyển đến. Thím Ngọc, con lập tức dậy ngay. Tịnh Tịnh mở mí mắt nặng trĩu ra, ngồi dậy, chăn mỏng từ trên người rớt xuống, lộ ra thân thể trắng như tuyết, thân thể xinh đẹp không hề có mảnh vải che thân. Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời xuống lầu dùng cơm. Thím Ngọc sau khi nghe Tịnh Tịnh đáp lại, xoay người rời đi. Tịnh Tịnh nghe được tiếng bước chân bà đi xa dần, thở phào một cái, dụi mắt, tìm được chiếc váy ngủ bị người nào đó quẳng ở cuối giường, sau đó mặc vào, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Người giúp việc nhà Mộ Dung rất nhiều, mỗi người đều có công việc của mình. Thím Ngọc đặc biệt phụ trách bữa sáng. Tịnh Tịnh vào nhà Mộ Dung đã lâu như vậy, ngoại trừ nhớ rõ cố quản gia, lão Trần tài xế, những người giúp việc khác, người làm vườn, cô đều không nhớ được, bởi vì cô ngoại trừ ăn ở dưới lầu, những lúc khác đều ở trong phòng khách, lên mạng lướt web mới có thể qua ngày. Mặc dù sản nghiệp nhà Bổ Sung rất lớn, quy tắc cũng nhiều, nhưng kỳ thật không khổ sở như Tịnh Tịnh tưởng tượng, bởi vì trừ ăn sáng và ăn tối, mọi người tập trung vào phòng khách. Những lúc khác, mỗi người đều có tự do của riêng mình. Thành viên nhà Bổ Sung cũng xem như rất khách khí với cô. Mẹ của Dung Trần là Thái Chi Lan, sợ cô ở nhà buồn nên bảo cô ra ngoài nhiều hơn. Ra ngoài ư? Cô căn bản không muốn đi một chút nào, mà Mộ Dung lão thái gia khiến cô phải kinh sợ. Cũng không dùng cơm với mọi người mỗi ngày, phần lớn thời gian đều do cổ quản gia mang đến cho ông. Ngoại trừ lúc gặp mặt chào hỏi khách khí bề ngoài, giữa các cô cũng không nói chuyện, tán gẫu nhiều. Người khiến cho Tịnh Tịnh không dám đối mặt chính là vợ của ông, Mộ Dung Hạng Phong. Cô nên gọi là thím hai, Lâm Thục Mẫn. Mỗi lần nhìn thấy cô, bà luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Có lẽ ở trong cảm nhận của bà, người Mộ Dung Trần nên cưới không phải là một người phụ nữ như cô, hoặc là có liên quan Mộ Dung Cầm, khiến cho bà luôn tỏ rõ thái độ bất mãn với cô. Thậm chí nếu chỉ có hai người, giọng điệu tranh chua của bà ta khiến cô không biết nên đáp lời như thế nào mới đúng. Điều duy nhất có thể làm chính là trầm mặc, không nói gì. Cũng thật may, ban đầu ở Tiết gia, cô đã tập thành thói quen. Khi mẹ con Tiết Tinh Tinh thỉnh thoảng lại chê cười cô, người khác muốn nói như thế nào cô đều mặc kệ họ. Nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng trong gương, Tịnh Tịnh vô tình đưa tay xoa nhẹ mặt mình, hình như là lại béo lên rồi. Đều do người nào đó lại dặn phòng bếp ba bữa cơm đều nấu canh cho cô không muốn uống cũng không được, vì quản gia phải làm tròn chức trách mang tình huống mỗi ngày của cô báo cáo cho anh. Lúc mới đầu cô không muốn uống, cô nghiêm mặt khiến người giúp việc mang đi. Buổi tối hôm đó trở lại, anh giọng giá ép buộc cô suốt một buổi tối, cho đến khi cô mệt mỏi. Trước khi đi ngủ, còn nghĩ anh ta uy hiếp. Nếu ngày mai em còn không uống, anh sẽ đối phó với em. Cho nên cho dù khó uống hơn nữa, cô cũng buộc mình phải uống. Chỉ là dường như thật sự có một chút hiệu quả, thân thể vốn mảnh khảnh giờ đã tròn lên không ít. Tỉnh tỉnh lại thở dài, sau đó tắm rửa qua loa, rồi thay một bộ quần áo ở nhà màu xanh, sau đó đi xuống lầu. Từ thiếu phu nhân, chào buổi sáng. Ở lối vào phòng ăn, cụ quản gia nhìn thấy cô, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Chào buổi sáng, cụ quản gia. Tịnh Tịnh rất cứng trọng cố quản gia hiền lành tốt bụng này. Từ thiếu gia trước khi ra khỏi nhà, có dặn dò để cô ngủ thêm một chút nữa. Mà bây giờ, nhà Mộ Dung Trần từ trên xuống dưới, ai không biết tứ thiếu gia xem thiếu phu nhân như bảo bối mà cưng chiều trong lòng bàn tay. Tỉnh tỉnh bỗng nhiên đỏ mặt. Làm thiếu phu nhân đúng là thật khác. Thật là nên dùng bữa trưa mà là bắt đầu điểm tâm. Một thanh âm lạnh lùng từ trong nhà ăn chuyển đến. Không cần nhìn, Tỉnh tỉnh cũng biết là thím hai Lâm Thụ Mẫn. Thiếu phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời qua dùng, tôi đi xuống trước. Sớm biết mồm miệng của nhị phu nhân không tốt, cũng không dám nói gì, cố quản gia nhẹ nhàng lui xuống. Được, ông cứ đi làm việc của mình đi. Tỉnh tỉnh nhấc chân vào phòng ăn, lúc này tất cả mọi người của nhà Mộ Dung đều không có ở đây. Ngoại trừ người nào đó, ăn rồi mà vẫn ngồi lì không đi, chính là Lâm Thục Mẫn. Trên bàn ăn, bát cháo nhỏ kiểu Trung Quốc đang toát mùi thơm ngây ngất, ngoài xa còn có dưa cải, bánh bao kiểu phương Tây, chân giò hun khói còn có sữa tươi, nước ép chanh, salad trái cây, sắc hương vị đều đủ, làm cho người ta kêu bụng đói vang. Thím Hai, chào buổi sáng. Dù không tình nguyện, nhưng Tỉnh Tỉnh vẫn chào bạn bộ tiếng. Thím Ngọc kéo ghế để cô ngồi xuống. Tiếu phu nhân, cô muốn ăn gì? Thím Ngọc, tôi tự làm được rồi. Tỉnh Tỉnh nhẹ giọng nói, đúng là cô không có thói quen để người khác hậu hạ dùng cơm, huống chi cô ăn cũng ít. Vậy tôi đi bưng canh lại. Biết tính của Tỉnh Tỉnh, Thím Ngọc cũng không nói gì, xoay người đi về phía phòng bếp. Tỉnh Tỉnh không đợi Thím Ngọc bưng canh lại, Lâm Thụ Mẫn vẫn đang chê cười Tỉnh Tỉnh, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tiếng bước chân rộn rập cắt đứt. Tiểu thư, sao hôm nay lại tan học sớm vậy? Bên ngoài chuyển đến tiếng nói của Lão Trần. Hôm nay tôi không có tiết. Mộ Dung Cẩm mang theo túi sách, muốn vội vã đi lên lầu, lại bị nhị phu nhân nhìn thấy, cô không đoái hoài đến, trầm trọng Tỉnh Tỉnh nữa mà vội vàng đi ra. Cẩm Nhi, sao con lại trở về sớm như vậy? Mẹ, con không có tiết nên về sớm, con còn có việc, con lên lầu trước đây. Ở cửa ra vào, cô đụng phải người không nên đụng, đương nhiên muốn lên nhanh một chút, mặc dù cô biết người đó cũng không phải đến tìm cô. Thời điểm Tỉnh Tỉnh đang buồn bực, cố quản gia cự tuyệt bên ngoài, vội vã đi vào, đi tới bên người Tỉnh Tỉnh, cúi đầu nói. Tứ thiếu phu nhân, bên ngoài có một người phụ nữ, tự xưng là Dương phu nhân nói muốn có chuyện tìm cô. Cô có biết không, có muốn gặp bà ấy hay không? Bình thường nhìn thiếu phu nhân chưa từng có người đến tìm, hôm nay không hiểu vì sao lại có một người đàn bà đến tìm cô. Hơn nữa nhìn sắc mặt và thái độ của người đàn bà kia cũng thật không tốt. Nhân viên bảo an muốn trực tiếp đuổi bạn ta đi, nhưng bạn ta lại luôn miệng nói rất quen biết với thiếu phu nhân, nhất định muốn gặp cô cho bằng được. Vừa đúng lúc tiểu thư ở bên ngoài trở về, thấy người phụ nữ kia nói là quen biết với tứ thiếu phu nhân, cho nên bọn họ mới dám thông báo. Tỉnh Tỉnh vừa nghe đối phương là Dương phu nhân, một cái tên đã giấu ở trong lòng cô thật lâu, chưa từng nhắc lại, khiến cô cả kinh. Bà đến tìm cô là có chuyện gì? Một loại sự cảm xấu dâng lên trong lòng ư? Cố quản gia, tôi sẽ ra ngoài gặp bà ta. Bỏ ly sữa trong tay xuống, Tỉnh Tỉnh lập tức đi ra ngoài. Tỉnh Tỉnh dự cảm không sai, thực sự là mẹ của Dương Bách Lâm, Trương Tân Như. Bác Dương, bác đến tìm con có việc gì sao? Tỉnh Tỉnh dưới ánh nhìn chăm chú của nhân viên bảo an đi ra khỏi cửa. Cô liếc nhìn Dương phu nhân ngồi trên ghế dài ở cửa, mặt đỏ ửng nhìn không bình thường, tóc rối tung, gương mặt tiểu tụy. Bà bất quá chỉ mới 50 tuổi, nhưng nhìn cứ như đã hơn 60. Khi bà ngẩng đầu lên, đáy mắt vằn tơ máu và đầy căm phẫn nhìn cô. Tại sao có thể như vậy? Tiếc Tỉnh Tỉnh, cuối cùng cô cũng chịu ra rồi. Trương Tân Như trong phút chốc nhìn thấy Tỉnh Tỉnh, cả người chợt tức giận, đứng lên xông về phía cô. Bác Dương, bác làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tỉnh Tỉnh lại lùi lại một bước, trong mắt của Trương Tân Như đều là phẫn hận, khiến cô cả kinh và hoảng loạn. Cô biết cô có lỗi với Bách Lâm, cũng rất có lỗi với người cô đã từng rất thương cô, Trương Tân Như. Đột nhiên chia tay với Bách Lâm, quả thật cô nợ Dương gia một lời giải thích thỏa đáng. Là cô đã sai rồi, cô cho là mình không có cách nào đối diện với Bách Lâm, mà quên mất anh và cha mẹ anh. Cô cho là Tiết Thiệu Trạch sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiết Tỉnh Tỉnh, cô còn có ý tốt, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì hay sao? Trương Tân Như trừng mắt nhìn Tỉnh Tỉnh, người đàn bà vốn yêu nhã, quý khí, giờ khắc này dường như đã biến thành một người khác. Nếu như không phải mấy nhân viên bảo an thấy Trương Tân Như có chút không thích hợp, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà đứng sau lưng cô, phỏng chừng Trương Tân Như đã xông lại tát cho cô một cái. Cô vứt bỏ Bách Lâm để biến thành Phượng Hoàng còn chưa tính, nhà Mộ Dung các người, thậm chí ngay cả Mộ Dung Dương gia cũng không bỏ qua. Tiết Tỉnh, cô thật là quá đáng. Bác Dương, con thực sự không biết bác đang nói gì. Bác nói Bách Dương đã xảy ra chuyện gì cơ? Tỉnh Tỉnh không hiểu, không làm sao có thể. Mộ Dung Trần đã đồng ý với cô sẽ không gây phiền phức với Dương Bách Lâm, vậy mà bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Tỉnh Tỉnh, cô đừng giả bộ nữa. Cô không cần Bách Lâm cũng không sao, nhưng tại sao cũng không muốn cho chúng tôi có đường sống?